90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 950, cầu người không được liền nguyền rùa. Lý Thiếu Cẩn nói, ba, người đừng kích động, đây chính là ta công công an bài. Nói xong nhìn Ân Lệ, ba của ta vết thương vẫn còn ở mạch, ngươi là không nhìn thấy hay là cố ý, ngươi sự nghiệp. Vốn chính là công công an bài, cũng là hắn cho ngươi điều đi, ngươi trách ta, bây giờ nhìn ba của ta mặt mũi, ngươi đi nhanh lên, nếu không ta thật không khách khí. Ân Lệ nói, Thiếu Cẩn, ba bây giờ cái gì đều nghe ngươi, ngươi không nhìn đang tại mặt mũi của người khác trên, cũng phải xem nhìn Đại Sơn, ta nếu như công việc không tốt, đứa bé cũng không dơ nổi đầu. Triển Bằng nếu như ghét bỏ ta, còn nữa vợ bé kề cận Triển Bằng, chúng ta cái gia đình này không lâu phá hủy. Vương Vĩnh Viên không có cưỡng chế Vương Triển Bằng cùng Ân Lệ ly hôn, còn không phải là bởi vì Vương Nhạc không nghĩ đứa bé không có một cái hoàn chỉnh nhà. Vương Triển Bằng nhất định cũng là tâm tư như vậy, cho nên mọi người đều đã cho đủ Ân Lệ mặt mũi. Nếu không lấy Ân Lệ làm những chuyện kia, chết cái 10 lần 8 lần tính toán chuyện sao? Lý Thiếu Cẩn nói, Ân Lệ, ngươi nói chuyện trải qua đầu óc suy nghĩ một chút. Đại ca là như vậy người chính phái, ngươi hoài nghi cái khác, cũng không thể hoài nghi đại ca vấn đề tác phong. Ngươi thiếu cho đại ca chiêu đen rồi, ngươi ban đầu làm chuyện xấu thời điểm chưa từng nghĩ Đại Sơn. Bây giờ nếu quả thật vì Đại Sơn tốt, ngươi hẳn nghe công công an bài mới là. Ân Lệ khóc nhìn về phía Lý Giai Minh. Lý Thúc, ngươi nhìn một chút Thiếu Cẩn a, ta còn phải nuôi đứa bé. Ngươi biết đầu năm nay nuôi đứa bé đắt bao nhiêu? Chúng ta công công người đứng đầu đều không rỗi. Ta là kế bà a, ta không thể không có công việc. Lý Giai Minh nhiều mềm lòng người. Nhìn Lý Thiếu Cẩn, ngươi công công đến cùng thế nào? Thiếu Cẩn nếu như ngươi có thể khuyên nhủ, liền khuyên nhủ đi, nếu như là dĩ vãng, Lý Thiếu Cẩn đều sớm tổn Lý Giai Minh rồi. Hôm nay ngồi ở Lý Giai Minh mép giường, kiên nhẫn nói, ba, ngươi đừng nghe hắn, ta công công nhiều anh minh người, cũng không phải ngươi, hắn có thể không phân rõ tránh phụ nặng nhẹ sao? Lần này là Ân Lệ chính mình nhận hối lộ cầm tiền. Còn cần ta công công danh nghĩa bán công việc, là ta công công cho nàng thuyên truyền. Còn nữa, Lý Oánh Tuyết là nàng đi tìm phá hư hôn lễ. Những thứ này người xấu, trông cậy vào bọn họ thay đổi xong. Cố Mộng đến chết đều đang gieo họa ngươi. Một câu nói chọt trúng Lý Giai Minh điểm đau. Lý Giai Minh nhìn Ân Lệ nói, nguyên lai là ngươi, lần này ta sẽ không bỏ qua Lý Oánh Tuyết. Đào ra người sau lưng, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi còn có mặt mũi tìm con gái ta cầu tha thứ? Chính ngươi tìm ngươi công công đi đi. Lý Thiếu Cẩn thoải mái thở phào. Bà rốt cuộc minh bạch một lần. Lý Giai Minh giọng đã cực kỳ không khách khí. Ân Lệ mang hận ý nhìn hắn. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi đừng quấy rầy ba ta nghỉ ngơi. Ba ta thân thể không tốt, ngươi nếu như không đi, ta liền trực tiếp nói cho ba đi. Lý Thiếu Cẩn tâm cứng rắn. Ân Lệ coi như là kiến thức, không đạt được trợ giúp, ngược lại còn bị người một hồi ghét bỏ. Ân Lệ thẹn quá thành giận nói, Lý Thiếu Cẩn, ta nhìn ngươi có phải hay không vĩnh viễn không có cầu đến trên đầu ta thời điểm. Lý Thiếu Cẩn nói, ta được đang ngồi bưng, làm gì cầu ngươi, ngươi đi nhanh lên. Đừng quấy rầy ba ta nghỉ ngơi. Ân Lệ cười nhạt, được, ta không quấy rầy ba ngươi. Ta nhìn hắn còn có thể sống mấy ngày. Cầu người không được, nàng lại vẫn nguyền rủa thượng nhân. Lý Thiếu Cẩn đi bắt nàng. Ân Lệ ngược lại là thông minh, dùng bao vừa đỡ, chạy ra. Lý Thiếu Cẩn phải đi đuổi. Lý Giai Minh nói, Thiếu Cẩn, đừng đuổi theo. Ngươi còn muốn đang tại trong bệnh viện hành nghề chữa bệnh đâu. Nàng không cần, đánh nàng một hồi cũng là ngươi thua thiệt. Ngươi công công sẽ không hài lòng. bây giờ là thời kỳ phi thường, Tống Khuyết còn khó làm người. Lý Thiếu Cẩn thu hồi bước chân, quay đầu lại nói: "Ba, đừng nghe bọn họ nói bậy bạ, ngươi sẽ khá hơn, ngươi đáp ứng sẽ phụng bồi ta." Lý Giai Minh trên mặt mang mỉm cười nói: "Ba ba nhất định cố gắng tốt, phụng bồi ngươi, một mực bồi đến ngươi rất già rất già." Bắt đầu ghét bỏ ba ba thời điểm, nước mắt đang tải vành mắt trong lờn vờn, Lý Thiếu Cẩn lập tức liền lau khô, quay đầu lại nói: "Ba, ta đi cho ngươi mua cơm chưa? Mua ngươi thích ăn nhất, rau trộn măng ti." Lý Giai Minh nói: "Thật ra thì rau trộn măng ti là mẹ ngươi thích ăn nhất. Ta cùng ngươi một dạng, thích ăn hải sản a." Hắn không phải không thích mình vợ, chẳng qua là hoa hoa thế giới quá mê muội người, trong lúc nhất thời quên trách nhiệm trong lòng, nhưng thật ra là nhớ. Ân Lệ đến tìm Lý Thiếu Cẩn chuyện, Lý Thiếu Cẩn chưa nói, nhưng mà Lý Giai Minh chờ Tống Khuyết tới thăm bệnh thời điểm nói. Cũng không thể nhường con gái ăn loại này người câm thua thiệt. Vốn là Lý Giai Minh chính là đại thiếu gia, sợ nhất chết, có người nguyền rủa hắn, làm sao có thể không ghi thù đâu. Hắn một bên hừ hừ vừa nói: "Khuyết a, không phải ba tìm cớ, nhưng mà ba cũng không tốt cùng ba mẹ ngươi nói, ngươi đại tẩu làm sao có thể như vậy nguyền rủa ta đâu." Còn ngay Thiếu Cẩn mặt, Thiếu Cẩn thiếu chút nữa bởi vì nàng đánh người phạm sai lầm. "Ta là một cái như vậy con gái, gả cho ngươi, ba ba là yên tâm, nhưng là ngươi đại tẩu cũng quá không giống rồi." Tống Khuyết mặt lúc này liền đen rồi. "Ba, Ân Lệ thật như vậy nói." Lý Giai Minh ngậm nước mắt nói: "Nguyền rủa ta không mấy ngày sống đầu, ngươi nói nhiều phiền ngươi." Lý Giai Minh bệnh tình, Lý Thiếu Cẩn vẫn cảm thấy là nàng cho làm trễ nải. Bây giờ áp lực cùng tự trách, người khác không có cách nào lãnh hội, Tống Khuyết nhưng là trực tiếp nhất có thể cảm giác được. Lý Thiếu Cẩn muốn đánh Ân Lệ, không chỉ là Ân Lệ mắng chửi người, còn có Lý Thiếu Cẩn đối mình trách cứ tâm tình, cần một chỗ phát tiết. "Ân Lệ, rất tốt, đều đến loại trình độ này, còn không đứng đắn." Tống Khuyết nói: "Ba, người trước tự nhìn sẽ tivi, có chuyện liền kêu ta, ta đi ra ngoài gọi điện thoại, nhất định là đối phó Ân Lệ đi." Lý Giai Minh đẩy tay: "Đi đi đi đi, ta có chuyện còn có y tá nhìn đâu, ngươi đi gọi điện thoại đi." Ngoặc kép, Ân Lệ không muốn đi xã khu bệnh viện, ở nhà kéo 3 ngày, bên kia gọi điện thoại qua đây: "Ngài nếu như không đến, kia nhậm chức chúng ta liền không làm rồi, tháng này mau phát tiền lương, cũng sẽ không phát." Ân Lệ nói: "Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì?" Đối phương nói: "Bằng làm một phân tiền sống, cầm một phân tiền tiền, ngài đã mấy ngày cũng không có tới làm nhậm chức, cũng không đi làm, chúng ta bên này cũng phải đuổi theo cấp báo cáo." Ân Lệ suy nghĩ một chút nói: "Ta cùng ngươi một cái nhân viên quèn nói không thông, cúp trước." Mặc dù là như vậy nói, nhưng mà thật ra thì Ân Lệ chính mình cũng biết, phải đi làm, nếu không người ta sẽ không cho nàng lưu vị trí. Cái này cũng phải cảm tạ Vương Vĩnh Viên a. Nếu không phải Vương Vĩnh Viên, nàng bây giờ cũng không cần bị người thúc giục, còn phải bị lão đồng nghiệp xem thường. Ân Lệ đưa điện thoại di động đi trên ghế salon ném một cái. Không phải là đi làm sao? Chính mình là Vương Vĩnh Viên con dâu, Vương Vĩnh Viên không cảm thấy mất mặt. Vậy thì lên một chiếc màu đỏ BMW. Đậu ở xã khu môn Trần Cửa, cũng chính là một cái khu dân cư nhỏ phụ trợ đường phố. Tổng cộng không tới 1 dặm, môn Trần chiếm 2 cái cửa mặt, một cái mang mắc tiền kính râm, mặc váy dài nữ nhân bước xuống xe. Nàng khí chất trác nhiên, một chiếc đỏ thẫm xe, đã hấp dẫn vô số người nhìn chăm chú. "Ai a, này BMW phải không ít tiền đi. Nghe nói là hôm nay mới tới báo cáo Ân đại phu." "Tới làm sao môn Trần báo cáo? Tiền lương đủ giàu tiền sao?"